Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, thần đạo quang lâm. Ba ngày sau đó, đêm khuya, Khương Dự dáng chịu đi mắt quầng thâm, cuối cùng đem trọng lực chi tâm hoàn thành. Đây là một cái bất quá trong mắt lớn nhỏ, hình bầu dục, toàn thân màu đen đồ vật, mặt ngoài tựa như một cái hắc động bình thường. Sâu âm u, như muốn đem ánh mắt của người toàn bộ hút đi vào. Đem trọng lực chi tâm đặt ở lòng bàn tay, cảm giác đến da thịt, một căn mảnh khảnh sợi từ trọng lực chi tâm thò ra, sau đó bám vào đến Khương Dự trên tay. Lập tức, Khương Dự liền cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm thông qua thần kinh truyền đạt, khống chế trọng lực chi tâm sử dụng. Ý thức được điểm ấy, Khương Dự thử dùng trọng lực chi tâm giảm bớt chính mình thể trọng, chậm rãi thân thể biến nhẹ, giảm đến mức tận cùng. Hắn cảm giác cả người tựa hồ cũng muốn tung bay lên rồi. Nhẹ nhàng động thoáng một phát, liền nhảy lên lão cao, thiếu chút nữa đụng vào nóc nhà. Cái này tác dụng quả nhiên rõ ràng a. Khương Dự cảm nhận được bản thân biến hóa, thập phần sợ hãi thán phục nói. Sau đó, hắn đem cách đó không xa một cái chén trà trọng lực tăng thêm, không có đến mức tận cùng. Cái kia chén trà đã bị đập vụn, ngay sau đó liền biến thành rồi bột phấn. Khương Dự âm thầm kinh hãi. Đáng tiếc, hôm nay là không cách nào khảo thí ra vật này cụ thể tính năng tham số là bao nhiêu. Chính hắn chế tác hoàn thành trọng lực chi tâm tính có thể xác định so ra kém lý luận tình huống, tồn tại quá nhiều chỗ thiếu hụt. Nhưng liền trước mắt cảm giác đến xem, chắc có lẽ không chênh lệch quá nhiều. Cụ thể còn muốn ngày mai kỹ càng khảo thí mới biết được. Đến ở hôm nay, lúc này đều rạng sáng, không biết nhiều ít điểm, hay vẫn là ngủ quan trọng hơn. Mí mắt đều đang run rẩy rồi. Khương Dự ngã xuống giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất rồi. Ngày thứ hai, không có gì bất ngờ xảy ra. Bạch Tiểu Tượng cũng không có tới. Tại buôn bán một giờ sau khi kết thúc, Khương Dự kêu lên Trà Trà, đi vào ngoài thành khảo thí trọng lực chi tâm. Trải qua một phen khảo thí, cuối cùng cho ra rồi kết quả. 1 mét trong vòng, cao nhất tăng lần nữa hoặc giảm bớt 300 gấp bội. 100 mét chỗ, cao nhất tăng lần nữa hoặc giảm bớt gấp 100 lần. 1000 mét chỗ, cao nhất tăng lần nữa hoặc giảm bớt 30 gấp bội. Số liệu dùng trọng lực chi tâm làm trung tâm hướng ra phía ngoài thẳng tắp giảm dần đấy. Cao nhất 300 gấp bội trọng lực. Cho dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân rất không có khả năng tác dụng tại trên người địch nhân, nhưng coi như là chẳng qua là 200 gấp bội trọng lực, dễ dàng cảnh đỉnh phong tốc độ đều sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Thu thứ tốt, nắm Trà Trà trở lại luyện khí phủ kín. Khương Dự rồi lại bắt đầu vì một chuyện khác khởi xướng buồn đến. Trọng lực chi tâm đối với năng lượng tiêu hao tình huống, so với vũ trụ phi xa còn muốn khủng bố gấp 10 lần. Liền trước mắt hắn trong tay hai cái nhiệt năng hấp thu dự trữ chuyển đổi khí, sợ là chưa đủ dùng. Hơn nữa, bởi vì gia thiên chú thành đến không ngừng sử dụng vũ trụ phi xa, một cái trong đó nhiệt năng hấp thu dự trữ khí đã dùng hết nhanh một nửa. Như vậy, cũng chỉ có thể tìm xem chung quanh đây có hay không núi lửa các loại rồi. Giống như chuyện như vậy, một mình hắn tìm ra được cố hết sức, nhưng có thể hỏi hỏi Mạc Khúc Mộng nữ nhân kia, dù sao cũng là thiên cử hoàng con gái, đối với chính nhà mình hoàng triều có lẽ tương đối quen thuộc. Nhưng mà, không biết nguyên nhân gì, sau đó vài ngày, Mạc Khúc Mộng vậy mà đều không có đến hắn cửa hàng. Khương Dự chính mình lại chẳng muốn đi hoàng cung, liền nhàm chán như vậy ở trong cửa hàng hoặc là ngủ, hoặc là nghiên cứu một chút khoa học kỹ thuật. Hôm nay, hắn bán đi một cái máy giám thị trong, lại đột nhiên truyền tới một trọng yếu hình ảnh. Đó là một người thủ vệ xâm nghiêm bảo khố cửa ra vào. Đây là Khương Dự nhàm chán lúc lật xem máy giám thị, trong lúc vô tình thấy, thậm chí có người dùng máy giám thị đến giám hộ chính nhà mình bảo khố. Khương Dự kinh ngạc, tại hắn xem ra, bọn này thế ra người có lẽ rất cẩn thận mới là, sẽ không để cho máy giám thị loại vật này xuất hiện ở trọng yếu địa phương, tránh cho tin tức tiết lộ. Khương Dự nhìn xuống thủ vệ quần áo, hẳn là hoàng đô bên trong Chu gia. Cái này tốt rồi, đã có cái này máy giám thị, bảo khố có lẽ an toàn rất nhiều. Chính là một con muỗi bay qua đều bị phát hiện theo dõi trong video. Một cái trong đó thủ vệ nói ra, máy giám thị có thể toàn bộ phương vị theo dõi toàn bộ bảo khố. Chính là cái gì thần đạo, đạo, trộm, chung vô tích càng lợi hại. Cũng đừng nghĩ tìm được cơ hội. Bên kia hộ vệ vừa cười vừa nói, không thể không nói, cái này Thiên Chú Thành đệ tử thật đúng là lợi hại, liền loại vật này đều làm ra được. Bớt chúng ta đại lượng tâm lực vẫn không thể chủ quan. Đồ vật trong này quá trọng yếu. Thần đạo trùng vô tích nếu như tại xung quanh nhiều hoàng triều đều nghe tiếng, nhất định không đơn giản. Nghe máy giám thị bên trong nói chuyện thanh âm, Khương Dự dần dần minh bạch. Nguyên lai là một cái thần thâu theo dõi bọn hắn bảo khố một đồ tốt. Tài dùng máy giám thị đến bố trí phòng vệ. Cái này thần đạo có lợi hại như vậy, liền có nửa bước địa cảnh thế gia đều phải cẩn thận đối đãi. Bất quá, trong bảo khố có thể hay không có Hàn Lịch Dịch? Khương Dự đột nhiên nghĩ đến, Hàn Lịch Dịch quá mức quý trọng, là thế gia trọng yếu vật tư. Bên ngoài từng thế gia đều chỉ có vài giọt, Khương Dự rất khó mua được. Nhưng mà, nếu như là trộm lời nói, nghĩ tới đây, Khương Dự tâm phanh phanh nhảy dựng lên. Trộm cắp gì gì đó, giống như đối với có được áo tàng hình hắn mà nói, cũng không phải một cái chuyện rất khó a. Bởi như vậy, Hàn Lịch Dịch thì có rơi xuống. Thế ra dù sao thủ vệ xâm nghiêm, hãy để cho cái này thần đạo cho ta tìm kiếm đường. Đến lúc đó nhìn lại một chút, Hàn Lịch Dịch đối với hắn mà nói rất trọng yếu, có thể rất nhanh tăng lên tu vi của hắn. Tuy rằng vài giọt tác dụng khả năng không là rất lớn, nhưng tổng so với không có tốt. Khương Dự tu luyện vốn là so với người khác muộn, tư chất cũng không được tốt lắm, sẽ không bắt lấy hết thảy tăng lên tu vi cơ hội, sẽ không được lăn lộn. Buổi tối rất nhanh hàng lâm, Chu gia toàn cả gia tộc đều ở vào chặt chẽ bố phòng ở bên trong. 10 bước một người, nâng Khương Dự bán đại lượng đèn phúc. Toàn cả gia tộc đều ở vào đèn đuốc sáng trưng ở bên trong, không có một tia hắc ám ni. Cái này phòng thủ là dày đặc đến không có người nào. Mà đối với Chu gia động tĩnh, hoàng đô khác thế gia đều bị mật thiết chú ý. Đồng thời, bọn hắn cũng nghi hoặc, Chu gia là cái gì bảo vật như thế quý trọng, lại để cho thần đạo đến đây. Khương Dự sờ lên cằm, nghĩ lại lấy hôm nay đi thu tập được cái này thần đạo tin tức. Cái này nghe rất nghiêu bức. Ăn trộm là từ 3 năm trước đây bắt đầu sinh động tại xung quanh nhiều hoàng triều tông môn đấy. Tại trộm cắp lúc trước sẽ rất bựa, trước đó thông chi bảo vật người cầm được, cùng địa cầu một bộ phận phim hoạt hình bên trong siêu trộm một cái đức hạnh. Đến nay mới thôi cũng chưa từng thất bại. Đây cũng là Chu gia cẩn thận như vậy nguyên nhân. Cùng bọn họ đồng cấp thế lực, không ít. Tại đây thần diệu trộm trong tay ghi qua té ngã. Khương Dự phủ thêm áo tàng hình, lặng lẽ đi vào Chu gia nội bộ bảo khố bên ngoài. Bảo khố chết bịt lại, không có chìa khóa, chính là nửa bước địa cảnh cũng không có pháp một kích oanh mở. Mà chỉ cần cho Chu gia phản ứng thời gian, trừ phi tu vi cao tới địa cảnh, bằng không thì chắp cánh tránh khỏi. Loại tình huống này, ngay cả có lấy áo tàng hình Khương Dự cũng không tốt trộm. Khương Dự không khỏi hiếu kỳ, cái này thần đạo làm như thế nào, tài có thể đột phá như vậy phòng ngự. Đang lặng lặng trong khi chờ đợi, Khương Dự cũng cẩn thận không bị đi ngang qua thủ vệ đụng phải. Lúc này, Chu gia bên ngoài, cái nào đó trong ngõ phố, một cái thân cao gầy thanh niên mặc áo đen che giấu trong bóng đêm. Khí tức cùng xung quanh hòa làm một thể, rất khó bị phát hiện. Trương Vô Tích nhìn xem chỗ này đèn đuốc sáng trưng Chu phủ, khóe mắt run rẩy, sắc mặt phiền muộn. Bây giờ nhà là chuyện gì xảy ra? Không nên nhiều như vậy kỳ quái lửa đèn, đem cả cái địa phương đều chiếu lên so với ban ngày còn sáng. Trương Vô Tích trong nội tâm rất là phiền muộn. Cái này sáng phủ đệ, liền cái ẩn thân địa phương đều không có. Đều không có gì thao tác chỗ trống a. Nhưng mà, ngay sau đó, khóe miệng của hắn liền lộ ra mỉm cười. Trong nội tâm kích động. Như vậy, tài có ý tứ. Ngoặc kép, hết chương.